Bangtan, chương 3 Kim Tae-hyung, góc truyện audio.com. Hôm nay là Valentine như bao nhiêu cô gái ARMY vẫn muốn có quà. 2 năm trước vì anh có lịch diễn bận nên anh toàn tặng quà trễ thôi, thậm chí còn nhờ người khác đưa hộ. Thấy hôm nay anh ở nhà nên cô nhanh nhẹn chạy ngay đến anh vòi quà. Cô nắm lấy cổ tay anh lay lay. Tae-hyung à, hôm nay là Valentine, em muốn có quà. Nghe ARMY nhắc anh mới nhớ hôm nay là Valentine, anh có hơi bối rối nhưng nhanh trí nảy ra trò. Anh cởi áo thun ra, kéo khóa quần xuống, nằm hẳn lên giường. Tae-hyung, anh không có quà gì đặc biệt, chỉ có tấm thân ngọc ngà này tặng ARMY, nếu ARMY không chê thì nhận lấy nó nhé. Nhạt, V ngắn nhưng chất lượng Nga. LT, cách chương.